Chương 872, ta có thể ôm ngươi lùi sao? 49 bằng hữu, ngươi cô độc tịch mịch lạnh không bằng hữu, ngươi cảm giác mình hiện tại tâm tình rất trầm trọng sao như vậy? Đến nghe ta nói chuyện cười đi siêu thần hào bắt đầu kích tình cao vút nói đến hiện nghĩ lời quảng cáo, khó hiểu làm cho người ta nổi hết cả da gà đầy đất. Kỳ thật nó thấp thỏm trong lòng, còn hơi có xót xa. Con, không nên hỏi. Ngươi từng trải qua giống nhau cảnh tượng, nhưng là kia thật sự là quá mức thảm thống, cho nên không nên hỏi. Nhớ tới đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có, sẽ chỉ làm ngươi thống khổ nó cũng không biết vì sao, rõ ràng nó đã từng là nó chiến thần đại nhân trung thành nhất chó săn. Nhưng càng là cùng phồn tinh ở chung, lại càng là nhịn không được chịu mến nàng. Đau lòng nàng. Muốn hảo hảo che chở nàng. Thậm chí, liên chiến thần đại nhân tại nó trong lòng địa vị, đều hạ xuống không ít. Phồn tinh, nàng cảm thấy nhị cậu, có chuyện gạt nàng tình tinh con, hơn nữa nắm giữ nhất định chứng cứ. Kỳ thật không biết cũng có không biết chỗ tốt. Ít nhất cái này tiểu ngốc tử một đường như thế tìm người, từ đầu đến cuối tâm tính đều rất tốt. Vui tươi hớn hở. Nếu thật muốn khởi tường, treo non lội suối, cuối cùng người kia liền thi thể đều hoàn toàn thay đổi sự tình chỉ sợ tìm tìm, liền sẽ điên nàng tìm cực kỳ có tinh thần, cảm giác mình vài phút liền có thể thấy phong xích hải. Như vậy, liền rất tốt. Nhưng nó là thật lo lắng a vạn nhất nó cầu cha lại không thể sống đợi đến cái này hoác con. Thật là loại nào nhân gian thảm kịch cái này hoác con, sẽ trở thành ma đi nhưng trước mắt chân chính nên lo lắng, là những người khác. Man tộc tiền hậu giáp kích, cho rằng là tại đem phong xích hải đi trên tuyệt lộ bức, chờ vòng vây co rút lại đến nhỏ nhất, chính là vị này vương triều nhất kinh tài tuyệt diễm thái tử điện hạ thử kỳ. Liệu có thật chính sách đao tướng bác? Bọn họ mới phát hiện, bọn họ thử kỳ đến mẹ hắn, đây là nơi nào đến yêu nghiệt ta lấy một trọi mười thấy qua chưa rất tốt. Cái này bất quá là mới đầu tay còn chưa nóng khi trạng thái. Người này hung thần ác sát trình độ, hoàn toàn có thể lấy một chống trăm hắn càng như là một cái không có tình cảm giết chóc máy móc, trên tay đao chặt cuốn một phen, tiện tay nhặt lên một phen liền có thể tiếp tục. Hồn nhiên không biết mỏi mệt, cùng hắn chống lại người, tựa như trong ruộng lúa lúa, ngã xuống một đám lại một đám. Đây là người sao cái này thật sự vẫn là người sao vũ khí lạnh lẫn nhau bác, là máu tanh nhất tàn bạo phương thức. Bởi vì sẽ ở gần nhất khoảng cách trong, nhìn thấy một cái đại người sống, là như thế nào bị gãy tay gãy chân. Phong xích hải dựa vào bản thân chi lực, giết đến làm cho người ta sợ hãi. Cuối cùng, tiền hậu giáp kích man tộc, tử thương hầu như không còn gần lưu lại chút gãy chân man tộc, tại đầy đất thi cốt trùng, gào gào gào thét. Bỏ qua chúng ta đầu hàng. Chúng ta yêu cầu ngưng chiến hòa đàm. Hòa đàm, hòa thân. Bảo tồn trong tộc thanh tráng niên thực lực. Về sau có rất nhiều cơ hội trả thù trở về vương triều nhất chú ý chính là khí độ, chỉ muốn nói nguyện ý hòa đàm, liền bọn họ coi như tù binh dựa theo vương triều nhất quán rối trá tác phong, tù binh là không cho phép sát hại phong xích hải mang theo đao. Khôi giáp thượng tất cả đều là nặng nghề máu đen, đi lại tại, đều mang theo nồng đậm gây mũi mùi hôi thối. Nhìn đến những này kêu gào muốn hòa đàm, một đám lần lượt đi qua. Tại bọn họ trên đầu bổ một đao, trực tiếp đem đầu chặt xuống. Hòa đàm các ngươi ngoại trừ chết, không có lựa chọn nào khác. Phong Xích Hải châm chọc nói. Liên tục không biết giết bao nhiêu người, Phong Xích Hải đột nhiên cảm thấy trước mắt đống tối đen. Ngực ở kịch liệt đau đớn đánh tới, nắm đau đến trước mắt hắn một mảnh mơ hồ, căn bản thấy không rõ đồ vật. Một đầu vừa ngã vào trong vũng máu. Điện hạ mặt khác tại quỷ môn quan đi một lượt binh lính, bận điệu không ngừng vô cùng quan tâm vây lại đây. Từ hôm nay trở đi, Thái tử Điện Hạ là bọn họ trong lòng thần có thể mang theo bọn họ lấy ít thắng nhiều, đem hẳn phải chết kết quả cởi bỏ, không phải thần là cái gì. Phong Xích Hải trái tim quặn đau một hồi lâu. Thật lâu sau, mới mở tinh hồng mắt. Nằm trong vũng máu, con người lên, phát ra nặng nề tiếng cười khẽ. Ha ha a a a, hắn ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ ở dưới cảnh tượng như vậy thức tỉnh. Mỗi lần cùng phồn tinh hoàn hảo, sẽ dẫn phát tất cả linh hồn mảnh nhỏ cộng minh, tiến tới kích thích đến hắn thức tỉnh. Còn lần này nên là tuyệt đối giết chóc cùng đấm máu, triệt để đem hắn âm u thần cách kích phát đi ra. Tất cả mọi người cảm thấy, cảnh tượng này thật quỷ dị cực kỳ. Thái tử Điện Hạ tiếng cười kia trong, khó hiểu lộ ra chút điên cuồng ý. Điện Hạ, ngài không có việc gì đi. Phong Xích Hải chỉ là từ mặt đất đứng dậy, ngây ngốc gương mặt nói, vô sự. Điện Hạ, mà nay chúng ta đã thoát khỏi phong tỏa, kế tiếp nên làm cái gì nên làm cái gì. Phong Xích Hải nhẹ chào phúng cười một tiếng, tự nhiên là trở về tính sổ. Lúc này, cũng không có người biết, Thái tử Điện Hạ theo như lời trở về tính sổ, thủ đoạn vậy mà là như vậy tàn bạo tập kết tam quân, trong quân phàm là có cùng phản bội tương quan người, toàn bộ áp tại trước trận, nhất côn, đánh thành thịt nát. Chấp hành người đều là cái đỉnh cái hảo thủ, một trận gậy gộc như thế đánh xuống dưới, vừa đến cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải. Thứ hai cảm thấy toàn thân đau nhức, cánh tay đều không phải chính mình. Sống sờ sờ người, đánh thành máu thịt mơ hồ bùn hình dáng, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Rồi sau đó, xương cốt đều đập nát. Thái tử Điện Hạ lần này, quả nhiên là động thật nổi giận. Như thế nào thiên tử giận dữ, phục thi trăm vạn chỉ hẳn chính là như vậy cảnh tượng a. Liền tại tất cả mọi người cảm thấy, Thái tử Điện Hạ nộ khí nên đã bình phục thì Điện Hạ hắn lặng yên không một tiếng động, mang theo khinh kỵ binh thẳng đến man tộc Hoàng Đình, hiển nhiên là bị man tộc chạm vảy ngược, muốn trực tiếp phá hủy đối phương hang ổ, đánh man tộc một cái vĩnh không xoay người. Được liên tinh tinh con, tìm một vòng. Cơ hồ đem tất cả ven đường nhìn thấy thi cốt, đều lật xem một lần. Mỗi lần lật mặt, đều giống như rút thưởng. Kích thích. Dọc theo đường đi đều không tìm được Phong Xích Hải, tìm được tinh tinh con mệt đến một. Thậm chí bắt đầu cùng siêu thần hào đánh cược nhị cầu áp. Ngươi nói kế tiếp, có phải là hắn hay không ngắt con rất tặc, nói xong cũng lập tức chính mình tuyển. Ta đoán, khẳng định không phải siêu thần hào. Ngươi cái này rõ ràng là ở khó xử ta nhị cầu để lại cho ta lựa chọn. Quả thực là toi mạng lựa chọn ta mẹ nó lại không lương tâm. Chẳng lẽ còn có thể chú chính mình cha sao mở mở tờ, gấu nhỏ. Siêu thần hào thật là chỉ không có gì chứng dùng cậu, phồn tinh phân không rõ phương hướng, nó cũng phân không rõ phương hướng. Mắt thấy bắt con phương hướng kia, càng chạy càng vắng. Siêu thần hào chỉ là tò mò lầm bầm một câu, ta như thế nào cảm thấy giống như càng ngày càng vắng vẻ. Phồn tinh nhìn chung quanh một chút khắp nơi đồng dạng cảnh sắc, không phải vẫn luôn vắng vẻ nha, nói giống như cũng đúng nha. Sau đó nhị cậu liền không có câu dưới, lại không có nói ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Phồn tinh dọc theo đi lệnh phương hướng một đường chạy như điên thẳng đến một cái hơi có người ở thành thị, siêu thần hào mới thật cẩn thận, con, ta cảm thấy, chúng ta giống như đi nhầm địa phương, nơi này dị vực phong tình nồng như vậy, nhìn xem không quá giống Tây Nam biên cương kia tòa trấn nhỏ.